Vạn năng trò chơi hệ thống, chương 533, như nguyệt thù hận, góc chuyện audio.com, nàng lo lắng Osusuki nhất tộc lực lượng cho nên mới cùng Rosen giao dịch, bây giờ nghĩ lại như nguyệt hối hận không thôi. Nếu nàng can đảm một chút, nàng nhất định có thể chiếm được Tensei gần khổng lồ, nàng cũng không cần phải tiếp tục kiêng kỵ Rosen. Được rồi, không nói những chuyện đó nữa, mau đem người giao cho ta. Như nguyệt thở dài nói, cơ duyên đã cách nàng đi xa, có hối hận nữa cũng không được. Được rồi, ta liền đưa người cho ngươi. Rosen nhún vai nói, sau đó theo Rosen phất tay lên một đạo ma pháp trận màu đỏ xuất hiện tại hắn bên cạnh, một cái tóc trắng thân ảnh xuất hiện. Chính là Osusuki Toneri, hắn đúng là Osusuki Toneri, nhìn xem vừa mới xuất hiện tiểu hài, như nguyệt gật đầu nói. Đúng như giao dịch của chúng ta giao, Osusuki Toneri cho ngươi, bây giờ mau đưa cho ta tam vĩ cùng lục vĩ chakra đi, đương nhiên ngươi cũng đừng quên người. Rosen nhìn Như Nguyệt nói, hừ, thật đúng là không có tính kiên nhẫn nam nhân, Như Nguyệt hừ lạnh một tiếng nói. Sau đó nàng liền từ trong hệ thống không gian lấy ra hai cái bình rồi ném qua cho Rosen. Bay tới hai chiếc bình đột nhiên dừng lại ở trên không trung, sau đó liền bị Rosen bỏ vào hệ thống không gian bên trong. Đồ đã đưa cho ngươi, bây giờ có thể đưa Osusuki Toneri cho ta được chưa? Như Nguyệt nói, mày Terumi đâu, ngươi chỉ mới đưa cho ta chakra vĩ thú mà thôi. Rosen nghi ngờ nói, đợi đến khi giao dịch kết thúc ta sẽ đem nàng dâng lên giường cho ngươi. Như Nguyệt hừ lạnh nói, nam nhân quả nhiên không có một người tốt, đều háo sắc như nhau, Như Nguyệt thầm nghĩ. Nghe vậy Rosen gật đầu một cái, sau đó chỉ thấy. Nhắm im hai mắt Osusuki Toneri từng bước đi về phía Như Nguyệt. Nhìn xem từng bước đi về phía này Osusuki Toneri Như Nguyệt trong lòng không khỏi có chút kích động, sắp đạt được Tensei gần kích động. Tensei gần so với nàng hiện tại nắm giữ thủ đoạn có uy lực kinh khủng nhất. Có được Tensei gần nàng sau này tại những thế giới khác phó bản cũng không cần lo lắng. Ngay khi cánh tay Như Nguyệt sắp đụng vào Osusuki Toneri lúc thì đột nhiên dị biến xảy ra. Phốc, một sợi xiềng xích màu đỏ phóng tới xuyên thủng nàng phần bụng vị trí. Rosen, ngươi khụ khụ, nhìn về phía Rosen, Như Nguyệt hai mắt trợn to trong miệng phun ra một ngụm máu tươi ngã xuống. Osusuki Toneri cũng lui về phía sau, thật đáng tiếc a, Như Nguyệt ta không thể để cho ngươi có được Tensei gần. Rosen đi đến Như Nguyệt trước mặt ngồi xuống nhìn nàng cười nói. Tại sao, ngươi không giữ lời, ngẩng đầu lên, Như Nguyệt hai mắt đầy băng lạnh sát ý nói. Rosen một chiêu vừa rồi đã đem nàng kinh mạch hủy hết, bây giờ nàng có thể nói là một phế nhân. Đương nhiên có hệ thống nàng hoàn toàn có thể giải quyết được vấn đề này dễ dàng. Nàng mặc dù là một sát thủ, nhưng rất coi trọng giữ chữ tín. Rosen lúc nãy hành vi để cho Như Nguyệt muốn giết hắn trăm ngàn lần. Nhưng là nàng không hiểu Rosen tại sao phải làm trái hai người giao dịch. Không biết ngươi biết chuyện này hay không, Gray tên kia đã gia nhập Akatsuki, hắn dùng ngoại đạo ma tượng chakra cùng ta làm giao dịch muốn ta giao Osusuki Toneri cho hắn. Ngoại đạo ma tượng là thập vĩ sắc ngoài, chakra của nó cũng là thập vĩ chakra, so với ngươi không hoàn chỉnh thập vĩ chakra, bên nào quý hơn thì không cần phải nói nữa, đúng không? Rosen cười, nói, Rosen cảm thấy vẫn không nên bại lộ Kaguya sự tình cho nên đem chuyện này đổ lên đầu Gray. Hắn bây giờ cũng đã gia nhập vào Akatsuki, có thập vĩ chakra cũng không có gì bất hợp lý. Cho nên để cho Gray tên kia gánh cái nồi này đi. Vì vậy ngươi đâm sau lưng ta. Chấm, Như Nguyệt hai tay siết chặt thần sắc trầm xuống nói, lúc này trong lòng nàng dâng lên một cổ vô cùng kinh khủng lửa giận. Nếu như không phải kinh mạch bị phế, cho dù không có năng lực giết chết Rosen nàng cũng nhất định cùng hắn liều mạng. Chính xác đoán đúng có thưởng, nói xong Rosen cũng không để ý Như Nguyệt cái kia như muốn ăn tươi nuốt sống hai mắt liền ở nàng cái kia bóng loáng gương mặt xinh đẹp hôn một cái, sau đó liền xoay người mang theo Osusuki Toneri rời đi. Ngươi nên cảm thấy may mắn vì mình là nữ nhân xinh đẹp cho nên ta sẽ không giết ngươi. Ta rất mong, đợi ngươi tìm ta báo thù một ngày kia, hy vọng ngươi sẽ mang lại cho ta nhiều vui sướng, ha ha ha. Vừa dứt lời, một cái hư ảo bức tường xuất hiện. Rosen cùng Osusuki Toneri đi vào bên trong bức tường biến mất. Nhìn xem Rosen cùng Osusuki Toneri biến mất vị trí, Như Nguyệt hai tay siết chặt gồng sức đứng dậy. Lần này thật sự có chút kích động cho nên nhất thời đánh mất cảnh giác. Bởi vì nghĩ đến mình sắp đạt được Tensei gần mà kích động đánh mất cảnh giác, đồng thời quá mức tin tưởng Rosen cho nên mới bị hắn hại ra nông nổi này. Đây coi như là cho nàng một bài học để lần sau rút kinh nghiệm không phạm vào lỗi này nữa. Rosen, Gray, chờ đi, thù này ta nhất định sẽ gấp trăm ngàn lần trả lại. Đợi đi Rosen, hôm nay ngươi không giết ta, ta nhất định sẽ khiến ngươi phải hối hận. Hệ thống tiến hành toàn bộ trị liệu. Đáng thương Gray, hắn cứ như vậy bị Rosen ám hại, kết thù với một cái đáng sợ nữ nhân. Sau khi xử lý xong Như Nguyệt sự tình, Rosen liền mang Ososuke Toneri trở về Hoàng Cung. Ososuke Toneri thì bị Rosen thu xếp vào ảnh vệ, được chú trọng bồi dưỡng. Ososuke Toneri chỉ cần có một đôi tinh khiết bạch nhãn liền có thể thức tỉnh Tenseigen, lực chiến tăng lên đến mức tiếp cận lục đạo cấp, là một cái không tệ hạt giống. Sau đó Rosen liền ở lại Hoàng Cung một thời gian để bồi tiếp chúng nữ, rồi mới quay trở về Konoha. Cứ như vậy thời gian thấm thoát trôi qua nhanh chóng. Tại giữa Konoha 47 năm, Minato ở bên ngoài làm nhiệm vụ mang về một cái tên là Uzumaki Uesugi, cũng chính là Naruto tương lai mẫu thân. Konoha 48 năm, Orochimaru gia nhập vào Akatsuki. Konoha 12 tiểu cường cũng lần lượt ra đời, Hinata muội muội là Hinabi cũng ra đời. Rosen tại, một năm này cũng thành công tu luyện tiên thuật, đến Konoha 54 năm, người chơi mới lần lượt giáng lâm. Tại trong nhà, đang cùng Julie chơi đùa, Rosen cảm nhận được một đạo vô hình lực lượng tác động vào Konoha, lúc khóe miệng không khỏi nhếch lên. Bởi vì trở thành thần linh nguyên nhân cho nên hắn cũng cảm nhận được một phần nhỏ hệ thống ra tay. Có hơn 70 người chơi lựa chọn Konoha trận doanh, phần lớn đều là người biết cốt truyện, còn lại những người chơi khác đều đã phân bố ở khắp nhẫn giới, không đáng chú ý, cảm giác khống chế tất cả này đúng là rất tốt. Cũng không biết những người chơi này sẽ mang đến thay đổi gì đây, thật đáng mong chờ. Cách chương.